Chương 378, Thiếu nữ phong, 4. Vương Tiểu Long vừa định đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy Hàn Nặc chính cầm khay đi trang bánh gà tổ. Vương Tiểu Long cho là chính mình hoa mắt, hắn căn bản là không có cách tin tưởng cảnh tượng trước mắt kia từng cái trong đĩa nhỏ trang là cái gì đồ vật như thế nào tất cả đều là hoa hình dạng A mặc dù rất xinh đẹp, nhưng đây quả thật là nhà hắn thành ca làm sao trời ạ, nhà hắn thành ca quả nhiên là yêu đương nao trên người, ngay cả chính mình trước kia phong cách đều quên. Nay nồng đậm thiếu nữ mới có họa phong A làm hắn nói như thế nào đây Vương Tiểu Long đồng tình nhìn Nghiêm Du Thành một chút. Yêu thích một người thật là một cái chuyện phiền phức, hắn vẫn là an nhàn tiếp tục làm hắn độc thân cậu được rồi, hắn vẫn là nhanh lên trở về quầy ba công tác đi thôi. Hôm nay khách nhân nhiều như vậy, nhưng có đến hắn bận rộn Hàn Nặc dựa theo bữa ăn đơn bên trên số lượng, cầm khay, đem cờ nở đưa mặt mặt bánh gà tổ đều bày biện được rồi. Mặc dù ngay từ đầu liền làm xong đến nơi đây làm công chuẩn bị, thế nhưng là đến rồi qua đi. Nàng nhưng không có đúng nghĩa đã làm nhân viên phục vụ cờ N làm sự tình. Hiện tại rốt cuộc muốn đối mặt đủ loại khách hàng, nàng nếu là nói tuyệt không khẩn trương, là không thể nào. Hàn Nặc bưng lên một cái khay, phía trên phóng chính là số 2 bản khách nhân điểm 3 phần mặt mặt bánh gà tổ. Nàng cuối cùng quay đầu nhìn Nghiêm Du Thành một chút. Sư huynh, ta cứ như vậy đi ra nhà ửng. Nghiêm Du Thành chỉ là hơi chút nhẹ gật đầu, sau đó liền đi tiếp tục làm hắn bánh gà tổ. Hàn Nặc đành phải lấy lại bình tĩnh, hít vào một hơi thật sâu, sau đó thẳng tắp lưng, dùng chính mình cho rằng trạng thái tốt nhất hướng về bên ngoài đi đến. Rõ ràng là một cái rất đơn giản chuyện, thế nhưng là nàng vì cái gì khẩn trương như vậy đâu rõ ràng chỉ cần đem bánh gà tổ bưng đến khách nhân trước mặt, lễ phép cất kỹ, lại lễ phép nói một câu mời chậm dùng liền ok, nàng QNZ tin tưởng chuyên đơn giản như vậy, nàng nhất định có thể làm tốt, nhưng là vẫn không nhịn được khẩn trương. Có thể hay không gặp được điêu ngoa khách hàng, cố ý khó xử nàng đâu Hàn Nặc liền mang loại tâm tình này đi thẳng đến số 2 bàn trước mặt, sau đó cố gắng hơi cười, đem bánh gà tổ thận trọng bỏ lên bàn. Hô Hàn Nặc vụng trộm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại nàng chỉ cần đối với các nàng nói thêm câu nào, này để một cái nhiệm vụ liền hoàn thành A Hàn Nặc lại sâu hít thở một cái, sau đó mới dùng chính mình cho rằng êm hay nhất có lễ phép thanh âm nói. Đây là 3 điểm vị trí mặt mặt bánh gà tổ, mời chậm dùng. Cách Hàn Nặc gần nhất nữ sinh kia, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên. Đặc biệt kinh ngạc nhìn Hàn Nặc, lại nhìn mắt trước mặt mặt mặt bánh gà tổ, sau đó dùng thanh âm nghi ngờ hỏi, ngươi là ai Hàn Nặc bị giật nảy mình, thoáng cái liền kịp phản ứng, Trinh Lăng tại nơi nào. Ngạch, nàng căn bản không có nghĩ tới sẽ có người hỏi nàng là ai. Nàng là ai đối với các nàng rất trọng yếu a nàng chẳng qua là cái bình thường nhân viên phục vụ mà thôi, chính là đến đưa cái bánh gà tổ, đưa xong liền sẽ đi bên cạnh có nữ sinh cu nở dê đi theo phụ họa, ngựa khí còn thực hùng hổ dọa người. Đúng a, ngươi là ai a nhà chúng ta Nghiêm Nghiêm đâu rồi, như thế nào không đến Nghiêm Nghiêm Du Thành hắn đang bận, cho nên hôm nay bánh gà tổ đều để ta tới đưa. Bị các nàng khí thế kia giật mình, Hàn Nặc dài dòng nửa ngày. Mới hoàn chỉnh nói xong một câu. Thế nhưng là người trước mặt càng không cao hứng. A Nghiêm Du Thành chúng ta Nghiêm Nghiêm tên cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao ngươi không phải liền là cái làm công sao. Lại dám trực tiếp gọi các ngươi lão bản tên ta xem ngươi chính là cái hồ ly tinh đi. Cố ý giúp Nghiêm Nghiêm đưa bánh gà tổ. Chính là muốn cố ý tiếp cận hắn đúng hay không Hàn Nặc trợn tròn mắt. Đây đều là từ đâu tới vai môn tà ly a những nữ sinh này sức tưởng tượng thật là đủ phong phú.